nhưng cơn đau nơi cổ tay khiến nàng nhớ tới tình huống vừa rồi, dừng phát giữa không trung, rồi thu về, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, hừ. Đúng, không phải sợ nàng, mà là sợ đau. Sau khi ngũ công chúa bị trục xuất khỏi hoàng cung, thất công chúa chính là đầu đàn, giờ thấy hạ nhân của mình bị đánh tối tăm mặt mũi thì cơn tức cũng phừng lên, phóng ánh mắt sắc bén về phía Mạn Duẫn, ngươi dám đánh nô tài của bản công chúa, chẳng lẽ còn dám đánh bản công chúa hay sao? Nói xong, quặp một bàn tay sang, Mạn Duẫn nghe tiếng gió, bắt lấy cổ tay đang đánh tới, đánh ngươi. Sao bản quận chúa lại không dám chứ? Tay nàng nhanh hơn thất công chúa nhiều, chát một cái, một bạt tai quất lên mặt thất công chúa. Chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng vang đội như trống. Mấy cô công chúa cùng bọn thái giám đều trợn tròn mắt nhìn vết bàn tay đỏ ửng trên mặt thất công chúa mà nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là bát công chúa chạy tới quát, ngươi dám ẩu đả kim chi ngọc diệp cành vàng lá ngọc, bản công chúa đi nói cho phụ hoàng. Thân phận Mạn Duẫn đúng là thấp một bậc so với công chúa. Các nàng là nữ nhi của hoàng thượng, mà nàng chỉ là nữ nhi của vương gia. Nhưng ba cái lý do này hoàn toàn không thể ngăn trở Mạn Duẫn ra tay. Muốn cáo trạng à? Mạn Duẫn bắt lấy vạt áo của bát công chúa kéo giật lại, trừng mắt. Có tin bản quận chúa đánh ngươi câm luôn hay không? Từ người Mạn Duẫn tản ra một cỗ khí thế mãnh liệt khiến cho toàn bộ mọi người đều tròn mắt nhìn nàng, không dám động tĩnh gì. Bát công chúa sợ muốn bể phổi nhưng vẫn mạnh miệng, ngươi. Ngươi dám, ta là công chúa, là... Góc chuyện audio.com, hoàng thân quốc thích đả thương người thuộc hoàng thân quốc thích là tử tội. Các cô công chúa khác nghe thấy lời này đều hoàn hồn. Đúng rồi, sao các nàng lại quên các nàng là nữ nhi của hoàng đế chứ? Liệu một tiểu quận chúa có thể đánh hay sao? Vậy Mạn Duẫn không là hoàng thân quốc thích hay sao? Mạn Duẫn cười lạnh nhưng không có nói ra, một cái tát khác đang muốn hạ xuống. Thất công chúa đưa một tay lên bụng mặt, một tay khác kéo lấy tay áo Mạn Duẫn, người đánh đó nha. Lần này nhân chứng vật chứng đầy đủ, xem ngươi còn thoát tội thế nào. Thái giám các ngươi sao còn không đi báo phụ hoàng? Bọn thái giám vội vã gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy ngược về. Mạn Duẫn cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý, thu tay lại, mặc kệ bát công chúa kéo một tay áo nàng, nâng tay kia lên tự cho mình một bạt tai. Mạn Duẫn xuống tay cực độc, một tát hạ xuống thì khóe miệng liền chảy ra nhè nhẹ máu tươi. Mấy vị công chúa bị sự ngoan độc này làm cho kinh sợ, thân thể run lên. Mạn Duẫn không dừng tay, lại hướng sang má bên kia tát thêm một cái nữa. Khuôn mặt đỏ lửng lên, vết bàn tay trên mặt càng rõ ràng. Lắc mạnh đầu vài cái, búi tóc của Mạn Duẫn trở nên hỗn độn. Xem lần này ai tố cáo ai nhé. Trình độ diễn trò của Mạn Duẫn phải nói là trời ban, khóe mắt nổi lên giọt lệ, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất mà cố chịu đựng. Ý thức được Mạn Duẫn muốn làm gì, sắc mặt thất công chúa kịch biến, chỉ ngón tay vào mặt nàng. Ngươi, nói còn chưa xong, xa xa đã truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Tay thất công chúa bỗng bị một bàn tay to ngăn lại. Mọi người nhìn về người đứng phía sau thất công chúa, đồng loạt lắp bắp. Phụ hoàng, một tiếng phụ hoàng này khiến cho thất công chúa phát run trong dạ, nhìn lại bàn tay của mình đang treo giữa không trung sao mà giống như đang muốn quặc một cái tát sang người đối diện. Đang muốn giải thích Mạn Duẫn đột nhiên mở miệng, hoàng bá bá thất công chúa không phải muốn đánh ta đâu. Một câu thất công chúa không phải muốn đánh ta này đã chính thức tuyên cáo cho mọi người biết thất công chúa giơ tay như vậy là muốn làm gì. Thất công chúa tức giận đến giống lớn lên, ngươi, vô sỉ, không ngờ mình lại bị gài cho lọt bẫy, sắc mặt nàng ta hết xanh rồi đỏ, khó coi cực kỳ. Mặt Tịch Khánh Lân đầy vẻ giận dữ, bàn tay đang túm lấy tay thất công chúa lập tức buông ra, phất một cái tát thẳng lên mặt nàng, trước mặt trẫm còn dám mắng chửi người. Ngươi muốn phản hả? Thất công chúa rơi nước mắt loạch xoạch, nức nở nói. Nhi thần không có, phụ hoàng nói oan cho nữ nhi. Bát công chúa đứng cách gần nhất, sợ tới mức đứng ngốc lăng một lát rồi mới phụ họa. Phụ hoàng, rõ ràng là tiểu quận chúa đánh chúng con, người xem tay con nè. Giờ ra vết nắm đỏ lựng ngay cổ tay cho Tịch Khánh Lân xem. Không đợi Tịch Khánh Lân mở miệng, Mạn Duẫn chen vào. Ta thấy bát công chúa muốn tát ta nên mới ra tay ngăn lại, không ngờ lại làm nàng bị thương. Câu nói này làm cho mọi người lại quay sang nhìn bát công chúa, nghĩ bụng hóa ra bát công chúa cũng có phần trong việc đánh tiểu quận chúa. Mặt bát công chúa trở nên cứng đờ, lúc này mới phát hiện mình làm chuyện gì sai. Còn kêu oan, cho là hai mắt của trẫm mù sao? Tịch Khánh Lân nhìn hai nữ nhi cảm thấy vô cùng phiền lòng. Đám nữ nhi này suốt ngày chỉ biết kéo bè kết phái trong cung, ức hiếp cung nữ thái giám còn chưa đủ, giờ ra bên ngoài rồi mà còn không biết thu liễm, làm mất hết thể diện hoàng thất. Rồi lại. Góc chuyện audio.com nhìn vẻ mặt chật vật của tiểu chất nữ Tịch Khánh Lân càng thêm tức giận. Chờ cửu hoàng đệ về đây thì mình nên trả lời hắn thế nào đây? Lần trước Mạn Duẫn ở trong cung bị ủy khuất, mình vất vả lắm mới bình ổn được lửa giận của hắn, lần này còn không biết phải làm sao để xoa dịu đây nữa. Tuyên thái y, Tịch Khánh Lân móc tay, phân phó Lý Công Công nhanh chóng kêu thái y. Mạn Duẫn lau tơ máu bên miệng, ho khan hai tiếng. Hoàng bá bá, ta không sao, không cần tuyên thái y. Cái gì mà không cần, đổ máu rồi kìa, phải khám xem thế nào. Tịch Khánh Lân giận dữ phất y bào, xoay người, nhìn thấy thất công chúa và bát công chúa vẫn còn đứng sổng lưng liền hất mặt còn không quỳ xuống. Hai nàng hậu chi hậu giác mãi sau mới nghĩ ra, nức nở, nước mắt hoen đầy mặt, phụ hoàng, người phải tin nhi thần thật sự không có đánh nàng. Tất cả đều là do nàng một tay tự biên tự diễn. Nhi thần oan uổng, Mạn Duẫn cắn răng, mím môi, không nói tiếng nào. Nét mặt ủy khuất như vậy xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng làm cho người xem lo lắng. Câm miệng, các ngươi đều là dòng dõi hoàng tộc thế mà cũng dám ra tay trong lúc tế điện, như thế sao không làm thất vọng tổ tiên an táng trong hoàng lăng này. Bọn họ ở dưới cửu tuyền mà thấy được thì thất vọng đến cỡ nào. Tịch Khánh Lân giận không thể át, vô cùng đau lòng nhìn đám nữ nhi không biết nhường nhịn ai này. Tịch Kỳ Nhiễm đứng ra, phụ hoàng, xin người bớt giận, đừng làm mệt thân thể. Cách chương.